Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2838, Đăng Đỉnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại hướng phía trước đi, Lâm Bạch phía trước liền chỉ còn lại Độc Cô Ỷ Thiên cùng Diệp Kiếm Quân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem như Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc tương lai người cầm quyền. Hai người này tự nhiên là hai đại gia tộc bên trong thiên kiêu chi đồ. Mà hai người cách xa nhau vị trí từ đầu đến cuối không có kéo ra quá xa. Bây giờ, Diệp Kiếm Quân đi đến 920 bước lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Độc Cô Ỷ Thiên hơi chút rớt lại phía sau một điểm. Đứng tại 911 bước lên, Lâm Bạch từng bước một đi đến, làm bước vào thứ 900 bước trên thân. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được nơi đây cái kia một luồng kiếm ý uy áp tăng cường. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại Lâm Bạch đạp vào 900 bước thời điểm, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn đột nhiên chấn động một cái. Càng thêm vui sướng chiến minh một phần, mà cùng lúc đó, rơi ở trên thân thể Lâm Bạch cái kia một luồng uy áp thì là trực tiếp bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu trống không. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch có thể bây giờ nhẹ nhõm đi tới nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì thôn phệ kiếm hồn một mực tại chống cự cỗ uy thế này. Uy áp rơi vào trên thân của Lâm Bạch, tại 900 bước trước đó uy áp 10 phần nhỏ yếu. Thôn phệ kiếm hồn vẻn vẹn khẽ động liền nhẹ nhõm hút. Mà bây giờ đạp vào 900 bước, nơi đây uy áp bỗng nhiên tăng cường. Thôn phệ kiếm hồn cũng là kịch liệt hấp thu bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có vẻ như cũng không phải là cái gì uy áp, mà là một ít cường giả trên thân phát ra khí tức. Bất quá loại khí tức này, có vẻ như đối với thôn phệ kiếm hồn mà nói, có không nhỏ ích lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Kiếm thần lộ phía trên, đến tột cùng có đồ vật gì, có thể làm cho thôn phệ kiếm hồn như vậy vui vẻ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên. Ánh mắt kiên định từng bước một đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua 900 bước. Lâm Bạch vẫn như cũ lưng thẳng tắp, đi lại kiên định, không có bất kỳ cái gì áp lực, hướng đi đỉnh phong, chân núi một đám kiếm thần gia tộc võ giả, trông thấy một màn này, đều là nhao nhao giật mình vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, liền liền Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn đều là vì kinh hãi. Trời à, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ ngươi thật cảm giác không thấy cái này 900 bước phía trên uy áp sao? Làm sao cảm giác hắn giống như là đang tản bộ một dạng? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn đuổi kịp Độc Cô Ỷ Thiên rồi. Vẹn vẹn hai cái canh giờ a, hắn liền đuổi kịp dùng 5 ngày mới đi đến 911 bước lên Độc Cô Ỷ Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả võ giả nhao nhao giật mình kêu to lên. Độc Cô Kiếm Tôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Có hy vọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từng bước một đi đến. Đứng tại 911 bước lên Độc Cô Ỷ Thiên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch đi tới. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẳng đến Lâm Bạch đi đến bên cạnh hắn. Hắn mỉm cười. Đi thôi, phần cơ duyên này là thuộc về ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Ỷ Thiên đã nhìn ra. Những võ giả khác leo núi khó như lên trời. Mà Lâm Bạch lại là như thế nhẹ nhõm. Giống như là đầu này kiếm thần lộ liền hoàn toàn là vì Lâm Bạch chuẩn bị. Lâm Bạch mỉm cười, cất bước vượt qua Độc Cô Ỷ Thiên. Đi về phía trước, anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Ỷ Thiên nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thản nhiên nói, người này là Đông Châu Thánh Tử, bây giờ lại sắp sửa đạt được kiếm thần gia tộc bí mật bất truyền. Ngày sau ở trên Man Cổ Đại Lục, Người này thành tựu đến tột cùng sẽ trở thành cỡ nào tồn tại a, vượt qua Độc Cô Ỷ Thiên. Lâm Bạch nhìn về phía trước gian nan đi tại 920 bước Diệp Kiếm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy bước sau đó, Lâm Bạch đuổi kịp Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân sắc mặt trắng bệch, cắn răng gượng chống, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn giờ phút này cảm giác được bên cạnh mình có võ giả đi tới. Lúc này ghé mắt nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân tưởng rằng Độc Cô Ỷ Thiên đuổi theo tới. Nhưng làm hắn ghé mắt thời điểm. Hắn nhìn thấy khuôn mặt. Nhường thần sắc hắn không nhịn được giật mình bắt đầu. Ngươi, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lãnh khốc vô tình nhìn xem Diệp Kiếm Quân. Lạnh giọng nói ra, giết vợ mối thù, giết con mối hận, không đội trời chung, Diệp Kiếm Quân, người khó thoát khỏi cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Lâm Bạch, coi như ngươi không tìm đến ta. Ta cũng tới tìm ngươi. Ngươi cho ta khuất nhục. Ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Ta chính là kiếm thần gia tộc Thiên Kiêu. Vốn nên là úp bay lượn trên 9 tầng trời long duệ. Mặc dù tự phong võ hồn. Đi vạn quốc cương vực. Cũng không nên là loại sâu kiến như ngươi này có thể trà đạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bực này khuất nhục. Ta nhất định hoàn trả. Diệp Kiếm Quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân mang cho Lâm Bạch chính là thống khổ. Là vết thương. Là không đội trời chung huyết cừu. Lâm Bạch mang cho Diệp Kiếm Quân thì là khuất nhục. Là ghen ghét. Là không cam lòng rơi vào người sau đó lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Sơn phía trên. Ta nhất định chém ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lúc này nói xong, Lâm Bạch cất bước đi đến, đạp vào kiếm thần lộ chi đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, dừng lại. Diệp Kiếm Quân nhìn xem Lâm Bạch vượt qua hắn. Lúc này lửa giận ngút trời. Hắn lại một lần nữa bị Lâm Bạch siêu việt rồi. Phẫn nộ bên trong, Diệp Kiếm Quân nhấc chân lên, muốn rơi vào 921 bước lên. Có thể một bước này vừa mới bước ra. Một luồng cự lực đánh trúng trên thân của Diệp Kiếm Quân. Cái này một luồng đến từ kiếm thần sơn bên trên kinh khủng uy áp. Trực tiếp đem Diệp Kiếm Quân đánh lui trăm bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, Diệp Kiếm Quân đều rớt lại phía sau cùng Độc Cô Ỷ Thiên rồi. Giờ phút này, Lâm Bạch đứng tại 921 bước lên. Quay đầu nhìn về phía bị đánh lui trăm bước Diệp Kiếm Quân. Khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc. Không có đang chú ý Diệp Kiếm Quân. Mà là kính đi thẳng về phía trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 920 bước trước đó. Một mảnh trống không. Chỉ có Lâm Bạch một người. Từng bước một hướng đi đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi. Cũng là bị mây mù bao phủ. Quanh năm không tiêu tan. Nhưng tất cả võ giả đều không cách nào biết được kiếm thần sơn chi đỉnh bên trên. Đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Bạch đi lên. 930 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. 950 bước. 999 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng tại kiếm thần lộ một bước cuối cùng bên trên. Nhìn lại. Nơi đây chân núi tất cả kiếm thần gia tộc võ giả. Bao quát Diệp Kiếm Tôn cùng Độc Cô Kiếm Tôn ở bên trong. Nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy trên đỉnh núi Lâm Bạch. Kiếm thần lộ bên trên võ giả. Giờ phút này nhao nhao dừng lại. Nhìn xem Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền Diệp Kiếm Quân đều là ngước nhìn Lâm Bạch. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất đứng tại đỉnh núi rồi. Thế nhưng là mỗi một lần đứng tại đỉnh núi, đều sẽ mang đến cho ta bất đồng cảnh sắc. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, đáy lòng nhẹ giọng nỉ non một câu về sau. Cất bước bước ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bước ra một bước, vượt qua kiếm thần lộ. Lâm Bạch Thánh Tử tiến nhập kiếm thần sơn trong mây mù. Biến mất tại tất cả mọi người trong đồng tử. Giờ khắc này, giống như là Lâm Bạch Vũ hóa thành tiên. Lên trời mà đi bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, đi lên rồi. Lâm Bạch đi lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận tuế nguyệt a, vô tận tuế nguyệt a, ngoại trừ Độc Cô Vân Hạc bên ngoài. Lại có một người đi lên đỉnh núi. Đáng tiếc a, đáng tiếc a, đáng tiếc người này làm sao cũng không biết kiếm thần gia tộc võ giả a, rất nhiều kiếm thần gia tộc trưởng lão. Nhao nhao giống giận nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Diệp Kiếm Quân nhìn xem Lâm Bạch bước vào đỉnh núi. Khan giọng kiệt lực giận dữ hét. Đây là cơ duyên của ta. Đây là ta. Chấm, Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ kiếm thần lộ bên trên. Đều quanh quẩn Diệp Kiếm Quân tức giận giận dữ hét. Hắn, đi lên rồi. Độc Cô Kiếm Tôn giật mình bên trong mang theo mừng như điên nhìn xem Lâm Bạch biến mất tại đám mây phía trên bóng lưng. Hắn rốt cục đi lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hy vọng hắn có thể mang ra một ít gì đó đi. Độc Cô Kiếm Tôn thấp giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.